Thân làm đội trưởng, cần phải lạnh lùng. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, Thời Độ tắm rửa xong ra ngoài thì nhìn thấy Ngô Chiếu Hàn ngồi trước bàn, cúi đầu viết cái gì đó trên iPad, miệng thì lẩm bẩm, giống như đang làm bài tập về nhà, gặp chỗ không hiểu còn muốn cắn đầu bút chuẩn bị đưa đến bên miệng thì Ngô Chiếu Hàn chợt nhớ ra mẹ từng nói không thể cắn đầu bút. Vì vậy anh nhanh chóng nhấp môi, đổi thành dùng đầu bút gõ gõ đầu mình. Không thể cắn bút, bảo bối. Sở thích của Thời Độ bị mạnh mẽ chọc một cái, ngoài miệng lại nói. Làm gì có người nào tự kêu mình là bảo bối hả? Cười chết. Ngô Chiếu Hàn giải thích nói. Anh đang học mẹ anh. Thời Độ bắt lấy trọng điểm. Cho nên mẹ anh gọi anh là bảo bối sao? Em cũng muốn. Em thật kỳ quái. Ngô Chiếu Hàn ngẩng đầu khỏi iPad. Em bảo anh không cần nhắc đến mẹ. Nhưng chính lại muốn so bì với bà. Thời Độ hơi giật mình. Sau khi ý thức được chính mình vừa mới nói lời ngu ngốc nào liền cười nói. Em biến thành như vậy còn không phải là do bị anh chơi ra sao? Anh không có chơi em. Ngô Chiếu Hàn nghiêm túc mà nói. Anh đối với em là nghiêm túc. Thời Độ vô cùng hưởng thụ. Cậu đi đến phía sau Ngô Chiếu Hàn. Nhìn thấy Ngô Chiếu Hàn đang viết mấy câu nói của danh nhân cùng câu nói vàng trên mạng vào iPad. Lời của danh nhân thì còn ổn. Mấy câu trên mạng có không ít câu ngu ngốc trẻ trâu. Nhìn thôi cũng cảm thấy xấu hổ rồi. Thời Độ hỏi, bảo bối đang làm gì? Ngô Chiếu Hàn dùng ánh mắt, em thật ấu trĩ, nhìn Thời Độ, mặt không biểu tình mà nói. Bảo bối đang chuẩn bị cho cuộc nói chuyện với Tiểu Giang. Thái độ của Thời Độ nghiêm túc hơn không ít. Tiểu Giang làm sao vậy? Ngô Chiếu Hàn kể lại phát hiện mình vừa mới tìm ra cho Thời Độ nghe. Thời Độ có chút ngoài ý muốn. Huấn luyện viên nói như thế nào? Ngô Chiếu Hàn nói. Huấn luyện viên cái gì cũng chưa nói. Trong lúc huấn luyện, Thời Độ sẽ không quá chú ý đến mọi người như đội trưởng cùng huấn luyện viên. Trên phương diện tâm lý của tuyển thủ thì Lục Hữu Sơn chính là một tên ngốc, không kéo chân sau của Ngô Chiếu Hàn đã tốt lắm rồi. Thời Độ nhớ lại biểu hiện mấy ngày nay của Tiểu Giang trong lúc huấn luyện. Số liệu của cậu ta cũng không giảm xuống, em nhìn không ra đâu. Trong giọng nói của Ngô Chiếu Hàn mang theo chút tự hào. Đây là trực giác của đội trưởng đó. Thời Độ cười nói, em tin tưởng đội trưởng, anh định làm sao bây giờ? Ngô Chiếu Hàn tự tin tràn đầy. Đầu tiên, hiểu rõ nguyên nhân tại sao Tiểu Giang lại biến thành như vậy, sau đó hốt thuốc đúng bệnh. Đọc thật nhiều câu nói ngầu lòi cho cậu ta nghe. Đây là kịch bản Ngô Chiếu Hàn quen dùng để giải quyết vấn đề tâm lý của tuyển thủ. Lần nào cũng có tác dụng, chưa từng bị lật xe bao giờ. Ví dụ như, Phô Mai thường bị bình xịt mắng mẹ đến đầu rơi máu chảy. Cảm thấy vô cùng có lỗi với mẹ mình. Ngô Chiếu Hàn nói cho cậu ta, mẹ trên mạng là mẹ già, mộ tổ tiên trên mạng không sợ đào. Bây giờ, đừng nói là mắng mẹ, mặc dù bị mắng cả nhà, Phô Mai cũng có thể nhẹ nhàng thoải mái, cười cho qua chuyện. Lại ví dụ như, lúc anh mới trở thành đội trưởng, Tề Hiến vì thất tình nên tự mình sa ngã, đến quán bar mua say, anh lấy một câu trên mạng. Vì tôm như cá thúi rơi lệ. Có tiện hay không hả? Thành công khiến cho Tề Hiến hoàn toàn hiểu ra, thoát khỏi bóng ma. Thời Độ không cho là đúng, mấy câu nói vàng kia của anh cũng chỉ có tác dụng với ngốc bạch ngọt như phô mai thôi. Ngô Chiếu Hàn không vui, đối với Tề Hiến cũng có tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Độ vô cùng nghi ngờ tác dụng với Tề Hiến không phải là mấy câu nói vàng này, mà là chuyện đội trưởng nhỏ vừa đủ 18 tuổi cõng anh ấy về căn cứ. Thời Độ không nói nghi ngờ của bản thân ra, cậu đồng ý với bước đầu tiên của Ngô Chiếu Hàn, trước tiên phải tìm nguyên nhân của vấn đề đã. Thời Độ hỏi, anh muốn đi hỏi Tiểu Giang sao? Ngô Chiếu Hàn lắc đầu, dựa vào tính cách của Tiểu Giang, trực tiếp hỏi cậu ta thì cũng chỉ biết im lặng mà đáp lại. Nếu như anh đuổi theo hỏi không ngừng lại không phù hợp với thiết lập tính cách của Sai. Trước đó Ngô Chiếu Hàn đã từng ở riêng với Giang Địch. Dù cho Giang Địch là fan của anh nhưng có một số việc cũng sẽ không nói cho anh nghe. Anh chỉ có thể dựa vào đầu óc để phán đoán. Anh phân tích thật lâu, đã có chút kết luận. Loại bệnh trạng này của Giang Địch chỉ mới có sau trận đấu của ZC cùng Cobra. Nếu không phải là lý do cá nhân thì vấn đề chính là do trận đấu này. Hành động của Cobra quá buồn nôn, người nào cũng muốn mắng. Tuy rằng Sai không mắng nhưng mà Cá đã sớm mắng bọn họ máu chó đầy mặt. Ngô Chiếu Hàn nhớ rõ lúc đấy Giang Địch có hỏi không ít về chuyện này. Lúc đó anh không cảm thấy gì, nhưng giờ nhớ lại, Giang Địch chính là một tên lạnh lùng hàng thật giá thật, chỉ cần nhiều lời một chút là sẽ chết. Có thể nói mấy câu về chuyện đó cũng đủ để chứng minh rằng cậu vô cùng để ý đến chuyện này. Chuyện Giang Địch luôn theo đuổi công bằng đã rõ như ban ngày. Cậu lựa chọn con đường thi đấu thể thao điện tử cũng chính là vì thể thao điện tử chỉ dựa vào thực lực mà nói chuyện, có thể cho cậu cái công bằng mà cậu muốn. Nhưng nếu như không phải thì sao? Nếu như trong thi đấu thể thao điện tử cũng có thể giở trò bịp bợm, hơn nữa người giở trò lại còn được trọng tài bao che, tránh thoát khỏi trừng phạt, liệu Giang Địch có nghi ngờ ý nghĩa đánh chuyên nghiệp của cậu ta không? Vì cái gì mà chơi chuyên nghiệp, đây chính là gốc rễ niềm tin của một tuyển thủ chuyên nghiệp. Một khi có nghi ngờ, cái gì cũng sẽ thay đổi. Ngô Chiếu Hàn một hơi nói xong phân tích của mình, mặt đầy vẻ mong chờ mà nhìn về phái Thời Độ, trong mắt viết hai chữ to, khen anh. Thời Độ yên lặng mà nghe xong, có chút hâm mộ bản thân mình. Cậu thu CC sự đã nhặt được đại bảo bối, tại sao Ngô Chiếu Hàn có thể thu phóng thông minh cùng ngu ngốc một cách tự nhiên như vậy chứ? Thời Độ không làm Ngô Chiếu Hàn thất vọng, cười khen anh. Đội trưởng thật thông minh, nào hôn một cái. Nói đến hôn môi, Ngô Chiếu Hàn nghĩ tới một sự kiện. Thời Độ, anh muốn thử cái kia, chính áp cái anh thấy ở truyện tranh ấy. Cái nào? Ngô Chiếu Hàn cầm di động, cho Thời Độ xem một khung hình truyện tranh mình đã lưu lại. Nữ chính trong truyện tranh cũng ngồi ở trên ghế giống anh, dựa lưng vào ghế, ngửa đầu về phía sau, mà nam chính cũng đứng ở phía sau giống như Thời Độ, cúi người hôn môi nữ chính. Thời Độ, anh xác định muốn thử. Ngô Chiếu Hàn gật đầu. Cái này cảm giác rất thân mật, anh thích. Truyện tranh cùng hiện thực có vách tường thứ nguyên. Thời Độ hoàn toàn có lý do hợp lý để nghi ngờ tính khả thi của tư thế này. Nhưng mà bạn trai đã muốn, cậu còn cách nào khác đâu, đương nhiên là phải thỏa mãn anh ấy rồi. Nửa phút sau, không được Thời Độ, như vậy cổ anh thật mỏi, sắp đứt rồi. Huấn luyện hôn môi của đêm nay cứ vậy mà chấm dứt, mục hiêu học thở cũng không dạt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian còn lại trước khi ngủ. Thời Độ đều phải giúp bạn trai ngu ngốc xoa xoa cổ nhỏ. Sáng ngày hôm sau, Ngô Chiếu Hàn rời giường từ 8 giờ sáng, khiếp sợ phát hiện ra giường bên cạnh đã không có người. Ngô Chiếu Hàn nhanh chóng mở di động ra, Thời Độ đã gửi tin nhắn cho anh từ 1 giờ trước. Tam Lis, chào buổi sáng ca ca, em đi tập thể dục buổi sáng. Tập thể dục buổi sáng, Thời Độ đi tập thể dục buổi sáng. Ngô Chiếu Hàn đọc đi đọc lại tin nhắn của Thời Độ. Xác định mình không nhìn nhầm. Nếu như không phải cá cá là xưng hô của riêng Thời Độ với anh, những người khác cũng không biết được thì anh đã sớm báo công an rồi. Thời Độ tập thể dục buổi sáng khẳng định cũng là tập ở gần đây. Ngô Chiếu Hàn đi ra ngoài tìm thấy Thời Độ cùng Giang Địch ở sân bóng rổ của tiểu khu. Quần áo vận động của Giang Địch thực chuyên nghiệp, quần áo bó sát vào người lộ ra những khối cơ bắp to lớn, nếu như không quen biết cậu. Ít nhất hơn một nửa sẽ đoán rằng cậu là huấn luyện viên tập thể hình. So với cậu, Thời Độ có vẻ tùy ý hơn nhiều. Áo thun rộng thùng thình cùng quần đùi ở dưới, giống như một cậu học sinh sau khi tan học thì đi ngang qua sân bóng rổ, tâm huyết dâng trào mà đánh bóng rổ một lúc. Ngô Chiếu Hàn không lên tiếng quấy rầy, hai người đánh đến hăng say nên cũng không phát hiện ra anh. Thời Độ không chê bóng, Giang Địch giống như ngọn núi lớn mà chắn trước mặt cậu. Còn xuyên qua động tác giả của cậu. Thời Độ khó khăn lắm mới dựa vào ưu thế nhanh nhẹn mà đột phá phòng tuyến, thuận lợi đứng dưới rồi nhảy lấy đà, sau đó bị Giang Địch dứt khoát chặn lại bóng, giữa mày Ngô Chiếu Hàn nhíu lại, ý, bạn trai anh chơi bóng rổ thật lùn, hy vọng không ai nhìn thấy. Hai người đánh một giờ rồi tạm dừng để nghỉ ngơi, đứng ở đường biên uống nước nói chuyện phiếm. Ngô Chiếu Hàn vô cùng tò mò hai người nói chuyện gì. Nhưng trực giác của đội trưởng nói cho anh biết, tốt nhất là anh đừng quấy rầy bọn họ. Ngô Chiếu Hàn xoa xoa cổ hơi mỏi, xoay người rời đi. Thời Độ cùng Giang Địch đánh bóng xong thì về phòng tắm rửa, thuận tiện ngủ nướng, đến giờ cơm trưa mới xuất hiện. Sau khi ăn cơm trưa xong liền bắt đầu huấn luyện, Ngô Chiếu Hàn không có cơ hội ở một mình với Thời Độ. Rõ ràng Thời Độ ngồi ngay bên cạnh anh nhưng hai người vẫn phải nhắn WeChat cho nhau. Sai, buổi sáng anh thấy em cùng Tiểu Giang chơi bóng rổ, Tiểu Giang lợi hại hơn em chút. Tam Lis, em thật sự cảm ơn. Tam Lis, trước kia Tiểu Giang là vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp, nếu như tiếp tục tập luyện không chừng có thể đánh CBA. Em có thể kém hơn chút đã là thực châu bò rồi. Sai, Sao em biết được? Tam Lis, em nói chuyện một chút với cậu ta rồi lại tự mình tìm hiểu một chút. Anh nhìn cái này xem. Thời Độ gửi cho anh một đường link. Đó là một bài viết trong một diễn đàn ở trường học nào đó. Anh nhớ rõ Giang Địch đã thôi học ở trường đại học này để chơi chuyên nghiệp, đã công bố danh sách đội bóng rổ năm nay. Không hiểu nên hỏi, vì sao Giang Địch kéo bay toàn trường lại không có? 1L, không hiểu. 1, không phải Giang Địch vẫn luôn là C trong đội sao? 5L, cái này tôi biết nè. Nghe đàn em ở viện thể thao nói, hình như cậu ta dùng chất cấm bị đồng đội tố giác, sau đó bị hiệp hội bóng rổ cấm thi đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13L, tôi lại nghe được phiên bản ngược lại với 5L, là cậu ta tố giác đồng đội vi phạm quy định khiến cho đồng đội bị cấm thi đấu, sau đó bị tất cả đồng đội xa lánh, hiện tại ngay cả huấn luyện viên cũng không thèm để ý đến cậu ta. 24L, chắc là hiệp hội bóng rổ sẽ điều tra chuyện này đúng không? Ngồi xổm chờ kết quả. 245L, báo. Giang Địch thôi học. 300L, còn chưa có kết quả điều tra, sao lại đã thôi học? 305L, hẳn là đã ra, nhưng mà không công bố ra bên ngoài thôi. 319L, cho nên rốt cuộc là ai vi phạm quy định? 325L, khẳng định là Giang Địch. Nếu như cậu ta trong sạch, cũng không cần thiết thôi học. 400L, thật đáng tiếc, thực lực của cậu ta cũng không yếu, làm sao lại phải gian lận như vậy chứ? 403L, đáng tiếc, cái cầu, gian lận chết mẹ, loại người như nó cũng đừng có làm bẩn mấy chữ. Thi đấu thể dục thể thao. Này, Ngô Chiếu Hàn càng xem sắc mặt càng lạnh, dường như anh đã hiểu rõ, vì sao Giang Định lại có loại bệnh trạng gần như là chấp nhất với hai chữ. Công bằng, như vậy, sai, em tin những cái này sao? Tam Lis, em tin hay không không quan trọng. Quan trọng là kết quả của chuyện này. Tam Lis, Tiểu Giang thôi học, từ bỏ thi đấu thể dục thể thao. Đây là kết quả. Ngô Chiếu Hàn ngước mắt nhìn về phía Giang Địch. Giang Địch đang đánh xếp hạng đơn. Cậu thuần thục thao tác con chuột cùng bàn phím. Ánh mắt chặt chẽ khóa vào màn hình. Nhìn như hết sức tập trung nhưng đôi mắt lại như cất giấu một mảnh trống rỗng. Sau thi đấu thể dục thể thao điện tử cũng khiến cậu thất vọng rồi sao? Ngô Chiếu Hàn nhịn không được mở miệng. Giang Địch đeo tai nghe. Theo lý thuyết thì không nghe được giọng nói của anh, nhưng cậu vẫn tháo tai nghe xuống. Đội trưởng, Ngô Chiếu Hàn lấy lại bình tĩnh. Có thời gian sao? Tôi muốn nói chuyện với cậu. Có người muốn đến hiện trường xem thi đấu hôm nay không? Lão Đàm đi vào phòng huấn luyện, cắt ngang lời của Ngô Chiếu Hàn. Anh mới lấy được mấy tấm vé từ giám đốc của ZC. Hôm nay có thi đấu của ZC cùng JSE. Cũng là trận đấu ZC có khả năng cao đạt được chiến thắng đầu tiên. Trải qua sự kiện, chỉ giết người không chiếm điểm, cùng, chỉ khiến người lạnh lẽo không giết người, R, H cùng ZC đã thành lập tình hữu nghị giữa đại ca cùng đàn em rồi. Đàn em lên sân khấu giết địch, các đại ca nên đến trợ uy mới phải. Em, phô mai nhảy khỏi ghế, mẹ ruột của ZC không mời cũng đến, không biết chính mình cũng từng trở thành mama nam thời độ nói. ZC nói cảm ơn, không cầm mama nam. Thạch Đầu thẹn thùng nói, có thể dẫn theo em không? Ngô Chiếu Hàn hỏi Giang Địch, cậu muốn đi sao? Giang Địch chần chờ một giây. Ừ, Tề Hiến nói, vậy cùng đi đi, xem xong thi đấu xong vừa lúc có thể dạo chợ đêm Hàn Quốc. Lão Đàm nói, nhưng àm tổng cộng chỉ có 3 vé mời thôi, mấy đứa tự quyết định xem 3 người đi đi. Mọi người hai mắt nhìn nhau, Ngô Chiếu Hàn nói, quy ý đổi vũ. Cách chọn người của tuyển thủ chuyên nghiệp rất đơn giản, solo một ván, ai gà thì người đó bị loại. Để cho công bằng, lúc bọn họ solo phải dùng anh hùng giống nhau, hơn nữa không thể chơi anh hùng vị trí chính của mình. Giống như Thạch Đầu cùng Giang Địch, một xe tăng, một vũ em, lúc solo chính là chơi súng ngắn. Thời gian Thạch Đầu đến đội một quá ngắn, ngay cả vị trí xe tăng cũng ngại không đủ thời gian để luyện nên rất ít khi chơi vị trí khác. Súng ngắn của cậu căn bản không phải là đối thủ của Giang Địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ván này, Giang Địch thắng lợi. Ngô Chiếu Hàn cùng Tề Hiến solo vú em. Lúc Tề Hiến rút thăm chúng đội trưởng đã muốn đầu hàng ngay lập tức. Quả nhiên, CBKB1852 chỉ dùng một phút đã khiến cho anh một lần nữa hiểu được sự chênh lệch như cách cả thế giới. Tốc độ bón sữa cho chính bản thân anh còn kém hơn tốc độ Ngô Chiếu Hàn dùng súng sinh hóa bạo đầu anh. Cuối cùng là Thời Độ cùng Phô Mai solo xe tăng máu dày, sát thương giống nhau. Hai xe tăng một khi solo với nhau liền dũng mãnh như hổ. Thời Độ vừa nhìn thấy thanh máy chỉ còn lại 250, đổ ngốc, thói quen thu hoạch đối thủ ra giòn đã khiến cho cậu nhanh chóng không còn kiên nhẫn, tìm một vị trí ẩn người ở bờ sông. Chờ lúc Phô Mai đi ngang qua, cậu nhanh chóng lao đến, hai người gần như rơi xuống sông chết đuối cùng một lúc, nhưng hệ thống lại phán định ai rơi xuống sông sau sẽ giành được chiến thắng. Phô Mai mắng to Tamlis đúng là quá nham hiểm, Ngô Chiếu Hàn cùng Giang Địch, lão Đàm rất yên tâm, người khiến anh không bớt lo chính là Tamlis. Lão Đàm dặn dò Thời Độ yên yên lặng lặng mà xem thi đấu, ngàn vạn lần đừng có gây chuyện gì. Thời Độ bảo anh yên tâm, hôm nay em không phải vai chính, không có hứng thú đoạt nổi bật của Jesse. Giang Địch hỏi Ngô Chiếu Hàn, vừa nãy muốn nói gì? Ngô Chiếu Hàn cùng Thời Độ liếc mắt nhìn nhau một cái, nói. Không vội, đi ra ngoài nói. Buổi chiều, ba người kết thúc huấn luyện trước tiên, bắt xe đến hiện trường thi đấu. Cách Chương.